Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 3, rút thăm đại hội. Nếu như không phải hiện trường quá nhiều người, Kuramochi đều muốn không nhịn được phình bụng cười to Sawamura lời này. Thực sự là tàn nhẫn đến đòi mạng lấy hắn quanh năm pha trộn kinh nghiệm. Đối phương tuy rằng đem tư thái của chính mình xếp đặt đến mức rất thấp, nhưng lúc nói chuyện nhưng một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Hiển nhiên là đang cố ý khiêu khích vào lúc này, nếu như thật sự để hắn nắm tay, sẽ là mọi người sao vậy xem Seido. Ngạo mạn vẫn là tự cho là đúng, dù sao trước thu được toàn quốc bá chủ chính là năm thứ ba là chủ lực các học trưởng, bọn họ cùng xung quanh những người khác như thế, là vừa trưởng thành một nhóm có cái gì tư cách kiêu ngạo. Coi trời bằng vung đây, nếu như không cho hắn nắm tay, kết quả e sợ sẽ càng nát, mặc kệ là hắn mở miệng, vẫn là Miyuki mở miệng, đều miễn không được muốn ăn thiệt thòi vào lúc này. Sawamura trực tiếp nắm lấy tay của đối phương, cười ha ha hỏi hắn sao vậy xưng hô, ai có thể nói chúng ta không lễ phép. Còn nữa nói, Sawamura xác thực cũng là cái kia chi toàn quốc bá chủ nhân vật thủ lĩnh, hắn không riêng là hiện tại này chi Seido cao trung ấy, cũng xác thực có thể đại biểu trước cái kia chi đội bóng, hắn chủ động cùng đối phương nắm tay. Đây là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể bày ra Seido cao trung quán quân bá chủ uy nghiêm, đồng thời lại biểu hiện vô cùng rụt rè vừa đúng cứ việc cùng Sawamura chờ ở một cái trong túc xá. Kuramochi trước còn thật không có phát hiện Sawamura ở bên ngoài đưa trước, dĩ nhiên biểu hiện như thế như thường, đặc biệt là cuối cùng một câu nói. Kuramochi nghe được cực kỳ hả giận, sao vậy xưng hô? Nói trắng ra không phải hỏi ngươi là ai nhỉ? Ngươi là cái thá gì? Một cái vô danh tiểu bối cũng cản tiến lên khiêu khích, buồn cười. Nếu để cho Sawamura biết Kuramochi ý nghĩ trong lòng, hắn nhất định sẽ không nhịn được giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình một cái tiểu chuyện cười lại vẫn có thể bị não bù ra như thế nhiều đồ vật. Trước mắt người này, Sawamura vẫn là nhận thức, hì hì, tệ nhân là vô danh tiểu tốt một viên, cùng Sawamura nắm tay người. Giữ lại một cái gây sự chú ý máy bay đầu, cười lên cảm giác thật giống như trong trời đông giá rét thái dương. Vô cùng ấm áp này với hắn hình tượng, hình thành cực hạn tương phản. Hắn gọi Umemiya, Tokyo đông khu có chút danh tiếng Picture Sawamura Aizun sở dĩ sẽ biết hắn, đương nhiên là bởi vì kiếp trước trải qua cùng Umemiya đơn giản trò chuyện vài câu. Sawamura bọn họ ngay ở Umemiya bên người ngồi xuống, cùng Umemiya một khối đến có hai người. Một cái giữ lại chọc đầu nhỏ con, một cái khác thì lại ngồi xe đẩy hắn, chính là Nao Sawamura đăm chiêu nhìn đối phương một chút nào. Tướng mạo phi thường thanh tú, nếu như bắt được trên màn ảnh đến xem, hắn cũng coi như là tươi mới tiểu thịt tươi, nhưng chính là một người như vậy. Nhưng như thế tuổi trẻ liền ngồi lên rồi xe đẩy, có lúc nhân sinh chính là như vậy. Mặc kệ có bao nhiêu tài phú, mặc kệ có bao nhiêu thiên phú, cũng không bằng có một cái tốt thân thể. Chào ngươi. Sawamura chủ động đưa tay cùng Nao nắm một hồi, cảm ơn. Nao xin lỗi liếc mắt nhìn chân của mình, ra hiệu chính mình không có cách nào đứng lên, đến Sawamura khoát khoát tay, ra hiệu không cần chú ý. Umemiya khá là kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sawamura sẽ chủ động cùng Nao nắm tay. Ngươi biết sao? Hắn nhỏ giọng hỏi. Nao Nao cười khổ lắc đầu, ta biết hắn, có điều phỏng chừng hắn nên không quen biết ta. Sawamura đương nhiên không quen biết Nao, thế nhưng danh tự này hắn nhưng là như sấm bên tai, bây giờ có thể nhìn thấy bản tôn, hắn tự nhiên muốn nhận thức một hồi. Chờ đến ba người ngồi xuống, liền nghe đến xung quanh xì xào bàn tán, vậy thì là Sawamura. Cùng video cùng trên TV hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản ta cho rằng hắn có chút mập, không nghĩ tới như thế thanh tú, không có cách nào. Trên tivi người, xem ra chính là mập một ít, ngươi sao vậy biết? Tỷ tỷ ta chính là ở đài truyền hình công tác nha, đến lúc này. Miyuki cùng Kuramochi, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Sawamura Eizun trước nói câu nói kia hắn không nghĩ đến nơi này. Làm giống như con khỉ bị vây quan hiện tại cảm giác. Không hãy cùng trong vườn thú giống như con khỉ sao? A Mây, không có đến đây, Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn Inashiro đội ngũ. Nói rằng Inashiro đầu lĩnh chính là một cái béo trắng ra hỏa. Hắn hẳn là đội bóng mới đội trưởng, tên kia là Fukui. Umemiya chỉ chốc lát dĩ nhiên hãy cùng Sawamura hốn quen có thể trước Sawamura đối với Nao Thái. Độ, để hắn đối với Sawamura có đổi mới có thể thấy. Bọn họ đối với Inashiro tư liệu nghiên cứu đến mức rất thấu triệt liền xây đô người cũng không. Biết Inashiro tân đội trưởng, hắn dĩ nhiên biết. Mùa hè không thể đánh vào Koshien. Inashiro Industrio biểu hiện, liền vẫn phi thường biết điều luyện tập thi đấu thành tích cùng đấu loại thành tích. Đều không phải rất dễ thấy, người muốn nói cái gì? Sawamura nhìn nào, Inashiro Industrio e sợ sẽ dục hỏa trùng sinh đây. Nếu như các ngươi vẫn như cũ lấy người thứ nhất vì là mục tiêu, hắn nên chính là các ngươi tối mạnh mẽ đối thủ. Các người mới đúng không? Sawamura bất động thanh sắc nói rằng quả nhiên. Nghe xong lời nói của hắn sau khi nào sắc mặt né qua một tia không tự nhiên. Chúng ta chỉ là cái tiểu đội bóng, thiếu ở nơi đó lừa. Gạt quỷ, ta muốn thật tin tưởng các ngươi nói. E sợ sao vậy chết cũng không biết. Hai người ở nơi đó miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm bên cạnh Kuramochi xem có chút há hốc mồm đối. Phương là Ugumori, một cái phi thường không nổi danh trường học sao vậy xem ra. Sawamura nhưng phi thường kiêng kỵ đây, bắt đầu rút thăm. Ở một cái gầy gò lãnh đạo nói thoại sau khi rút thăm đại hội chính thức bắt đầu bị gọi vào tên trường học. Sẽ từng cái lên sân lấy ra dãy số bài lịch thi đấu là cũng sớm đã thiết kế tốt. Đánh vào nhãn hiệu đội ngũ. Sẽ đem bài của mình từ quải đang đối chiến biểu phía dưới mùa thu giải thi đấu. Cùng hạt giống chọn lựa mùa hè giải thi đấu không giống nhau. Vận may thành phần phi thường trọng yếu nếu như vận may không được. Liên tiếp tao gặp cường địch độ khả thi cũng là tồn tại Inashiro Industrio. Chỉ chốc lát liền đến phiên Inashiro Industrio béo trắng Fukui đi tới đài chủ tịch. Tiến hành rút thăm hắn đánh vào chính là số 13. Ở hắn rút thăm thời điểm, người phía dưới cũng xì xào bàn tán cứ việc trước ở mùa hè giải thi đấu. Inashiro bại bởi Seido, nhưng sự nổi tiếng của bọn họ vẫn như cũ không giảm xem ra phi thường làm người khác chú ý. Ichidaizen, lục tục lại gọi mấy cái tên sau khi lần này đến phiên Ichidaizen làm Tây Tokyo tam đại hào môn. Có thể cùng Inashiro Industrio, Seido cao trung sánh vai cùng nhau tồn tại Ichidaizen đồng dạng gây nên mọi người rất lớn quan tâm. Làm đội trưởng Hoshida đi tới, sau đó đánh vào số 60. Tách ra, Kuramochi đâm chiêu hơn 260 cao trung, cuối cùng có thể thẳng tiến này một vòng. Tổng cộng có hơn 60 cái này hơn 60 cái đều là liền nhau hai cái đối với cùng nhau. Vì mới tới nói, chính là số 1 đối thủ là số 2, số 3 đối thủ là số 4 hai cái dãy số người thắng sẽ tiến vào vòng kế tiếp. Bọn họ sẽ trở thành vòng kế tiếp đối thủ Inashiro dãy số là số 13. Ichidaizen dãy số là số 60 đây chính là nói, hai chi đội bóng ở trận chung kết trước là không thể đụng vào nhau bọn họ nếu tách ra. Seido thế tất yếu ở trận chung kết trước đụng tới một cái cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.